Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 719, hắn nóng nảy. Góc truyện audio.com. Kèm theo vô số đạo chú ý ánh mắt, rất nhiều người cũng trước tiên lấy được thông báo mà ảnh Tử Tân tác đề tài tranh cãi này thời thượng chưa kết thúc. Thảo luận trong lúc nhất thời lại càng kịch liệt. Hôm nay liền phát, thật là trinh thám a, ta trước còn nghĩ này có phải hay không là một trò đùa loại. Chính là vì đưa tới mọi người đối tân website chú ý, cho nên chế định kinh doanh đồn thổi lên phương án. Bây giờ nhìn lại ảnh Tử Tân tác đề tài đã là trinh thám không chạy, lại trước thời hạn thả blog phát. Đây là muốn hấp dẫn độc giả hứng thú. Vấn đề là ta đối với trinh thám thật một chút hứng thú cũng không có a. Thám tử Kindaichi ta xem, còn giữ vững nhìn mười mấy lời nói. Xác xác thật thật không phải ta thức ăn. Này đề tài quá nhỏ chúng rồi. Danh trinh thám sở ngư. Sở cuồng thêm tiện ngư sao? Này manga tên có chút ra a, sở ngư hẳn là nhân vật chính tên đi. Nhắc tới cái sở ngư cùng sở cuồng tiện ngư không liên quan ta dù sao cũng không tin. Ảnh Tử cái này nhiệt độ cọ quang minh chính đại. Bất quá ta hay là đối với trinh thám không làm sao có hứng nổi. Ảnh Tử đầu tại sao cứ như vậy thiết đây? Nghề bên trong manga các nhà cũng lớn đến mức đoán được ảnh Tử mục đích. Đây là muốn thừa dịp website còn chưa lên tuyến, trước thời hạn ở blog vì tân tác làm hơ nóng. Bất quá ngón này đột nhiên tập kích cũng quả thật có chỗ tốt. Tốt đẹp nhất nơi chính là mọi người chú ý lực quả thật bị manga trước thời hạn phát hành tin tức hấp dẫn. Thừa dịp mấy ngày nay trên mạng tranh cãi lớn như vậy, tối nay tuyến manga khẳng định có thể để cho rất nhiều người tốt kỳ điểm mở. Cho dù là những thứ kia la hét đối trinh thám không cảm hứng thú độc người, nhưng chân chính vấn đề ở chỗ, độc giả đối trinh thám thật không có hứng thú. Đại khái là một ít thám tử Kindaichi, fan sẽ chấp nhận nợ nần, cưỡng ép để cho mọi người mở ra tân tác đọc rất có thể sẽ lấy được một cái hiệu quả ngược. Càng để cho mọi người bất mãn, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, làm blog công nhận đối thủ. Bộ lạc manga bên này nhân, tự nhiên cũng biết ảnh Tử Tân manga 8 giờ tối nay trước thời hạn phát hành tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngành cũng không giải thích được. Bộ trưởng bên trong phòng làm việc, Lăng Không biểu tình lạnh lùng. Ngoại trừ Lăng Không bên ngoài, bên trong phòng làm việc còn có một cái tướng mạo xấu xí nam nhân. Tướng mạo xấu xí nam nhân nhẹ mở miệng cười. Trước thời hạn phát hành manga chỉ có thể nói rõ hắn nóng này. Bởi vì hắn cũng biết mặc cho dư luận lên men đi xuống đối hắn không có lợi. Nhưng nếu như manga chất lượng không đủ lời nói, hắn chơi như vậy chỉ có thể càng để cho độc giả thất vọng. Thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ tân website ngày đầu dẫn lưu. Bây giờ là 7 giờ 40. Lăng Không ngồi ở trước máy vi tính. Hai tay đan vào một chỗ. Người là manga giới tư cách già nhất biên tập. Một hồi ta muốn nhìn thấy hắn tân tác cặn kẽ phân tích báo cáo. Không dùng ra đi. Ở nơi này nhìn liền có thể. Được, nam nhân mở miệng, thấy Lăng Không biểu tình vô cùng nghiêm túc, nam nhân lại không nhịn được an ủi. Ngài không cần lo lắng, bởi vì ảnh Tử đường từ trên căn bản đã sai lầm rồi. Thực ra hắn trinh thám manga không phải họa không được khá, mà là trinh thám đề tài bản thân vấn đề. Hắn cho là hắn họa tốt hơn đã có người chấp nhận nợ nần. Ta cũng tin tưởng hắn có lẽ có thể họa tốt hơn. Nhưng cái này đề tài hoàn cảnh xấu đặt ở vậy. Ta xong rồi rồi nhiều năm như vậy biên tập. Bái kiến nóng bỏng nhất trinh thám manga chính là thám tử Kindaichi. Nhưng bộ này manga cùng còn lại manga so với là tình huống gì ngài chắc vô cùng rõ ràng. Chấm, Lăng Không không nói lời nào. Hắn tin tưởng bên người vị này lão bài biên tập nghĩ rằng. Nhưng hắn càng tin tưởng thật thật tại số liệu. Khi nhìn đến ảnh Tử Tân manga trước hắn sẽ không buông lỏng chút nào. Đối phương dù sao cũng là nhiều năm qua lần đầu tiên làm cho mình bị thua thiệt nhiều nhân. Mặc dù mình thua thiệt nguyên nhân thực sự không ở chỗ ảnh tử, mà ở với ảnh tử phía sau khiêu động lực lượng. Nhưng ảnh tử có thể khiêu động lực lượng lớn như vậy bản thân cũng đủ để chứng minh ảnh tử không đơn giản. Chính mình sẽ không coi thường đến đâu như vậy đối thủ. Blog, nội bộ cũng ở thảo luận. Ảnh tử Tân Manga muốn ở chúng ta blog tiên phát A. Nghe nói ảnh tử trước trinh thám manga sập tiệm. Hắn lần này làm được hả? Ta xem quá sức, ta có bạn là làm manga. Hắn nói ảnh tử họa trinh thám là bởi vì hắn không phục. Nhưng chuyện này với hắn có tức giận hay không thực ra không quan hệ gì. Vấn đề hay lại là trinh thám cái này đề tài không người gì thích xem. Nếu như đổi thành loại trinh thám mọi người hứng thú ngược lại là cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nhưng manga thật giống như không phải chuyện như thế. Kia bộ lạc bên kia muốn đắc ý rồi. Hại, mặc kệ nó, bộ lạc này ba đã bệnh thiếu máu rồi. Tiện ngư cùng bây giờ sở cuồng cũng là chúng ta bộ lạc nhân. Cũng đúng, ảnh tử vốn chính là cái thêm đầu. Chuyện lần này nhân ảnh tử lên. Nhưng mấu chốt lại không ở chỗ ảnh tử. Chúng ta blog vốn là muốn đào chính là tiện ngư cùng sở cuồng hai vị đại lão. Bọn họ hai người mới là mấu chốt. Đây cũng là, ảnh tử coi như Tân Manga lại phát nhai cũng sẽ không tổn hại đến chúng ta blog lợi ích. Dĩ nhiên ta còn là rất hy vọng ảnh tử Tân Manga đại hòa. Kia đối với chúng ta blog coi như có nhiều chỗ tốt rồi. Blog chú ý chuyện này, chỉ coi một cái chuyện vui, cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nguyên nhân rất thực tế, bởi vì blog vốn là không đem bảo đè ở trên người ảnh tử. Cho dù là bọn họ hướng năm châu bạn trên mạng long trọng tuyên cáo tam bạn gay vào ở. Nhưng hạch tâm mục đích đều chỉ là vì cho tiện ngư cùng sở cuồng đủ mặt bài. Ảnh tử còn chưa đủ tư cách này. Bao gồm ngư vương triều loại minh tinh vào ở, sức ảnh hưởng cũng căn bản không đủ để cùng tiện ngư sở cuồng như nhau. Bất quá ai kêu ảnh tử cùng hai vị này đại lão quan hệ tốt đây? Đối ảnh tử tốt một chút không tật xấu. Cũng coi là lấy lòng hai vị kia đại lão rồi. Có gương xe trước ở đó. Blog sẽ không phạm bộ lạc sai. Dù là ảnh tử làm cái vật biểu tượng. Blog cũng nguyện ý vì nam tiện ngư bắc sở cuồng. Đưa cái này vật biểu tượng thật cao cung. Bỗng nhiên, có người nói. 8 giờ, bên cạnh lập tức có người tiếp miệng. Manga ban bố, ta đi xem một chút. Chấm, một người trong đó hứng thú. Chung quanh có trêu ghẹo âm thanh. Người không phải là không thích xem manga sao? Dù sao ảnh tử đối thủ là bộ lạc mà. Nếu như ảnh tử manga rất xuất sắc, đó không phải là đánh bộ lạc mặt. Bộ lạc không thoải mái ta liền thống khoái. Người này ra vẻ thông thạo. Mọi người gật đầu, có đạo lý, có lẽ là ôm giống vậy tâm tình. Bọn họ rối rít mở ra bộ này tên là Danh Trinh Thám Sở Ngư Manga. Hoác, đổi mới còn rất nhiều. Một khẩu này tức trực tiếp phát hơn 20 thoại nội dung. Chuẩn bị rất đầy đủ mà. Cùng lúc đó, những địa phương khác chú ý ảnh tử bộ này manga nhân. Cũng rối rít điểm vào Danh Trinh Thám Sở Ngư. Đương nhiên cũng bao gồm bộ lạc bên này. Ta sẽ nhanh lên một chút nhìn xong. Tướng mạo xấu xí nam nhân một bên thao tác vừa hướng anh Tuấn Lăng Không nói. Lăng Không khoát khoát tay. Không gấp, nhìn đúng, nhìn nhỏ. Ta muốn ngươi tối chân thực phản hồi. Minh bạch, tướng mạo xấu xí nam nhân cười ha ha. Bắt đầu đọc đệ nhất lời nói. Không biết qua bao lâu. Tướng mạo xấu xí nam nhân. Bỗng nhiên không được tự nhiên chặt một chút cái mông. Rồi sau đó sắc mặt biến thành nhỏ ngưng trọng. Ừ, Lăng Không chú ý tới đối phương chợt lóe rồi biến mất biến hóa. Khóe mắt có chút hơi nhúc nhích một chút. P.S. Cầu nguyệt phiếu. Viết một chương nữa lời nói cảm giác năng vọt tới thứ 5. Chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc.